Thưa các bạn, câu thơ "Cư trần lạc đạo thà tùy duyên" nghĩa là ở giữa cõi trần vui với đạo hãy tùy duyên. Trích trong "Cư trần lạc đạo phú" của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông là lời đề từ và cũng là một điểm nhấn tư tưởng trong tiểu thuyết "Đội gạo lên chùa" của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Đến với đạo là tùy duyên, và ngộ đạo cũng là tùy duyên. Hơn 10 năm tu tập dưới sự uốn nắn kèm cặp của sư cụ Vô Chấp, Vô Trần đã trở thành một vị sư trẻ tuổi, học rộng, tài cao, lão thông giáo lý nhà Phật, nguyện sẵn sàng là người giữ lửa cho Tổ Đăng. Nhưng đúng như lời sư cụ Vô Chấp, giữa tinh thông giáo lý nhà Phật và ngộ đạo là hai điều khác nhau. Người tinh thông giáo lý chưa hẳn đã ngộ đạo. Người theo đạo đôi khi chỉ bị một tác động rất vô tình của đời sống của thiên nhiên mà đốn ngộ. Dự cảm lo âu mơ hồ của sư cụ Vô Chấp về người học trò thông tuệ và luôn giàu nhiệt huyết ấy đã trở thành sự thật. Trong lòng sư Vô Trần chưa rũ sạch được những đam mê tục lụy. Chỉ cần một tiếng gọi khẽ thôi, những đam mê ấy sống dậy, đòi được giải phóng, được trở về đúng với bản năng tồn tại. Thay vì ngộ ra chân lý của đạo Pháp, Vô Trần lại ngộ ra chân lý của cuộc đời rất thực. Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết "Đội gạo lên chùa" của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Lúc ấy, sư Vô Trần đã biến thành một con người hoàn toàn khác hẳn. Trần đã trút bỏ hết quần áo thầy tu. Nói thế thôi, chứ thực ra anh chỉ phải cởi bỏ cái áo rất đặc trưng của nhà chùa thôi. Đó là cái áo dài nâu, lửng đến đầu gối và cài khuy nách. Còn cái quần nâu thì vẫn dùng được. Cái áo dài nhà chùa được thay bằng chiếc áo cánh. Riêng cái đầu chọc lốc thì hơi khó xử một chút. Một tháng trời nuôi tóc cũng chỉ đủ cho nó mọc thêm không dài quá một phân. Trần đành phải che giấu nó đi bằng chiếc khăn vuông đen của cô nấm. Hôm rời chùa, Vô Trần thắp hương ở chính điện, rồi về nhà tổ quỳ lại trước bàn thờ. Kính lạy chư tổ, thầy ơi, con muôn vàn có lỗi với chư tổ, với thầy. Con là đứa bạc bẽo, làm uổng công dạy dỗ của thầy. Con đã phạm giới, tội lỗi nặng nề. Chắc nghiệp trần gian con chưa trả hết. Đúng là con mê muội, nhưng không sao cưỡng lại nổi. Một lạy này, con xin nhớ ơn thầy đã dạy dỗ con từ lúc ấu thơ. Một lạy này, con xin hứa dù trở lại thế gian, cũng sẽ không bao giờ quên những điều thầy dạy. Vô Trần đi xuống nhà bếp, lấy bát cơm, rồi gọi con chó vàng cho ăn. Anh ngồi xuống đất vuốt ve con vật. Mày ăn cho no, tao vẫn còn để dành trong đồi. Ngày mai, hãy vung ra mà ăn nhé. Ngày kia là rằm, các vãi trong làng ra lễ Phật, tức khắc. Họ sẽ biết tao đi, rồi họ sẽ lo cho mày. Đừng giận tao nhé, tao chỉ có mày là bạn. Xa mày, tao nhớ lắm chứ, cũng thương lắm chứ. Có tiếng cú rúc ở cái giếng ngoài vườn chùa, rúc 4-5 lần. Đó là tiếng gọi của nấm. Trần vội vào lấy tay nải, đội sụp chiếc nón lên đầu, rồi mở cánh cửa nách ra vườn. Nấm thì thào. Sao mà lâu thế, làm người ta chờ mãi. Cứ tưởng còn luyến tiếc chùa, không nỡ rời chân. Đấm vừa nói vừa cười khúc khích. Cô giơ bàn tay trắng ngà ấm áp ra, nắm lấy tay Trần và kéo đi. Họ không ra lối cổng chính. Hai người xuống bò qua cái lỗ chó chui. Con vàng cứ bám theo Trần. Anh phải ngồi xuống áp má vào má nó, để cho con vàng thè cái lưỡi sam sáp nóng hổi ra liếm. Trần vỗ vào đầu con vật, bắt nó nằm ép xuống, lấy tay vuốt lên lưng nó. Con vàng ngoáy tít đuôi và rên gừ gừ trong cổ họng. Trần bảo, thôi về đi, về đi, chóng rồi hôm nào tao về thăm. Trần bước đi, đầu cứ ngoái lại. Con chó đứng mãi bên chỗ tre, thỉnh thoảng lại sủa một tiếng, sủa cho đến lúc hai bóng người lẫn hẳn vào sương đêm. Họ đã bàn với nhau dứt khoát phải bỏ hẳn làng ra đi. Họ biết rằng ở làng hay ở quanh vùng thì sẽ không sống nổi. Họ định đi thật xa. họ sẽ ra Hà Nội. Ở đấy người đông, ở đấy có nhiều xóm nghèo, nơi ở của những người hai tay trắng và lam lũ như họ. Thực ra, cũng không phải hai bàn tay trắng. Bà dì chết còn để cho nấm 5 đồng bạc. Và lại, Trần là dân Hà Nội. Bà cả hàng Chiếu, mẹ Trần đã chết. Ông cụ vẫn còn sống. Tuy nhiên, Trần cũng chẳng có mặt mũi nào mà về với cha. Nấm hỏi. Về Hà Nội ở chỗ nào? Về U Cầu Dền. Ngày nhỏ, tôi bắt đầu tu ở đấy. Thế ngộ nhỡ gặp người quen thì sao? Tôi xa Hà Nội lâu rồi, và lại lúc đó còn bé, bây giờ tôi đã thành người lớn, làm sao mà nhận ra được? Ừ nhỉ? Mới lại Hà Nội đông lắm, người như kiến, không giống như ở nhà quê mình đâu. Em hiểu rồi, có phải Hà Nội như một cái làng rõ to, cái làng không có vườn, chỉ toàn nhà và chỉ thấy những người, có đúng thế không? Trần cười và tủm tỉm, gần gần như vậy. Họ đến Ô Cầu Dền, đi trên con đê. Đó là vùng đất tăm tối nhất của Hà Nội. Thời xưa, con đê Đại La này là vùng bảo vệ phía ngoài của kinh đô Thăng Long. Từ Ô Cầu Dền, một phía con đê dẫn về Cầu Giấy, phía kia con đê dẫn về phía Thanh Trì, gặp đê sông Hồng. Trần dẫn nấm đi về phía ấy. Cũng tự ngày xưa, dưới chân con đê là một hào nước. Nghe nói thuở trước người ta vẫn bơi thuyền trên con hào đó. Ngày nay, con hào trong vắt ấy đã biến đổi hoàn toàn. Nó đã bị thu hẹp lại và đã cho nước cống thành phố đổ ra đấy. Dân ở đây gọi nó là sông Tô Lịch, bởi vì thật sự nó đã chảy vào sông Tô Lịch trước khi con sông này đổ vào dòng sông Nhuệ. Cũng nhiều người hiện thực hơn nên không tô vẽ cho nó bằng cái tên nên thơ, mà gọi thẳng nó là dòng cống thối. Đúng là thối thật, thối hoang, thối inh trời đất, nhất là những đêm hè oi bức. Cái nóng cô đặc quánh dòng nước, số khí bốc cao ngất trời, không chỉ cái thối đơn thuần của ướt đái thành thị. Ở đây có cả cái khăn khẳng của mùi cóc chết, cái thum thùm ngai ngái lên men của bã rượu, cả mùi nước đái quỷ, làm các tiểu thư mới thoáng gặp đã xì hơi, cái chua hăng hăng của loại axit không xác định. Thế mà bên dòng sông đen hôi thối ấy có tới 4 cái xóm, nay người ta gọi là những xóm liều, còn ngày xưa chỉ đơn giản gọi là những xóm nghèo mà thôi. Người nhà quê nghèo khổ ra đây mang theo cả những cách gọi rất quê mùa của mình. 4 cái tên xóm ấy là xóm Cầu Tre, xóm Cây Găng, xóm Ngõ Bò và xóm Cầu Gỗ. Trần đến xóm Cầu Gỗ. Ngày xưa đã có lần anh theo thầy đến đây làm Phật sự. Một bà vãi rất nghèo nhưng là một Phật tử thuần thành qua đời. Thầy đã đến nhà tụng kinh cho cụ. Xóm Cầu Gỗ có tới 50-60 nóc nhà, toàn là nhà tranh vách đất. Lắm nhà chỉ là những cái lều siêu vẹo. Không có nhà gạch, chỉ có vài ba nhà làm bằng gỗ xoan theo kiểu nhà ba gian nông thôn. Đó là những nhà khá nhất của vài ông cai thợ mộc, thợ nề hoặc thợ nguội, thợ rèn làm ở nhà đèn, nhà rượu. Còn tất cả những người khác đều là cột tre cột bươm tạm bợ. Đó là nhà của mấy ông kéo xe tay, mấy à thổi cơm nhà máy rượu, mấy cô bán rau, mấy ông đồ tể lò lợn, mấy ông phu khuân phát phả đen, mấy chú bé bán báo, chèo me chèo sống. Có thể nói, xóm Cầu Gỗ như một ốc đảo, một cái gò đất nổi lên giữa một vùng nước đen sì tối sinh mà những người giàu có chẳng bao giờ đặt chân tới. Họ đi qua cái cầu bắc bằng 3 cây xoan to, trên trải những tấm ván thôi. Có được những tấm ván thôi này là nhờ mấy ông phu đào huyệt ở trong xóm. Họ làm việc ở nghĩa trang Hợp Thiện. Phải là người làm việc lâu năm ở đó mới được ông chủ nghĩa trang bán rẻ cho. Cô Nấm hỏi bà bán hàng vặt ở ngay đầu xóm. Cụ ơi, vợ chồng cháu ở quê xa muốn thuê nhà. Muốn chỗ tươm tất có buồng riêng hay là thuê giường ở chung hay là chỗ chỉ cần cái ổ cái chiếu là xong. Nấm tươi tắn cười. Nhà cháu chỉ thích chỗ nào re rẻ thôi. Bà cụ ngắm nhìn hai người rất cẩn thận rồi bảo. Chồng anh chị cũng hiền lành tử tế nên tôi mách cho chỗ này. Bà cụ là bạn tôi. Nhà chỉ có 2 vợ chồng già. Ông cụ ốm đã lâu ngày không đi làm được. Người ta già ốm Ở nhà người ta thoảng cũng nên nhón tay nhón chân giúp đỡ. Nếu bằng lòng thì tôi mách cho. Cháu bằng lòng, không biết cụ ấy lấy chừng bao nhiêu tiền cụ gì. Không đắt đâu, một tháng chưa đến đồng bạc. Tôi nghĩ chỗ này tốt đấy. Cái anh chồng chị có tướng phúc hậu, tôi mới mách cho. Từ lúc gặp, Trần không nói một lời. Bà cụ lại nhìn vào mặt Nấm mà bảo. Còn chị thì táo vát lắm, đáo để nhưng mà biết điều. Anh thì nhờ chị về đường tài lộc, chị thì nhờ anh về đường phúc đức. Bà cụ thật lắm nhời, vừa mách giúp vừa xem tướng. Nhìn cụ rất tốt bụng, chính cụ đã dẫn họ tới nhà ông Tập. Cụ cho thuê nhà tên là cụ Tập ở tận cuối xóm cầu gỗ. Căn nhà ba gian cột tre, vách dính, lợp lá gồi vững chãi nhưng có chỗ đã dột. Có hai cái phản kia ở hai góc nhà. Ở giữa là bàn thờ làm kiểu gác lửng, lát ván gỗ. Nhà nhìn ra cái ao sau muống. Ngoài ao nhà còn rất nhiều ao khác, phần lớn thả sau muống, rau rút. Một số ít là ao sen, ruộng điễm, chỉ có vài ao thả cá. Ở cuối xóm nên không khí ở đấy không nồng nặc như phía ngoài gần dòng cống thối. Họ đến đúng lúc ông cụ Tập định ra ngoài. Ông già chạc 60 tuổi, mặc quần nâu, áo cánh nâu, đội cái mũ cát màu cứt ngựa. Đặc biệt ông đi đôi guốc mộc cao. Trần nghĩ, cụ già này có vẻ kỹ tính, từ đầu tới chân chỗ nào cũng tinh tươm sạch sẽ. Ở cái xóm lầy lội này mà lúc nào cũng đi guốc, chẳng giống người quê mình. Còn Đấm thì liếc nhìn ông cụ mấy lần, có chiều suy nghĩ. Biết họ đến thuê nhà, ông cụ dừng chân một lúc lâu, ngắm nghía hai vợ chồng trẻ kỹ lưỡng, rồi gọi vợ từ ao sau muống về. Bà cụ Tập nhỏ bé lom thom, lưng còng, miệng nhai trầu, nói với Trần. Ông cụ nhà tôi ốm đau, song kỹ tính lắm. Có mấy người đến hỏi thuê, túng, nhưng cụ ấy không bằng lòng. Cứ dặn bà cụ Thư bán hàng vặt rằng nếu gặp người tử tế thì mới mách cho đến. Dạ vậy. Lúc này Trần mới hiểu tại sao bà cụ hàng vặt lại như xem tướng Trần và Nấm. Bà cụ Tập mời họ ngồi xuống phản, hỏi han đủ điều về quê hương, nghề nghiệp. Nấm cũng bèo lèo lắm. Cô nói tránh ra, bảo quê mình dưới Phủ Lý, Chiêm Khê mùa thối, lại ít ruộng, nên vợ chồng kéo nhau ra đây kiếm miếng ăn. Rồi cô hỏi. Thưa cụ, cụ ông con kỹ thế, không biết đã bằng lòng cho vợ chồng con đến ở chưa? Đã bằng lòng thì ông cụ mới gọi tôi ngoài ao về chứ. Xong cũng phải nói thật với hai bác rằng, ở với ông cụ nhà tôi thì phải tinh tươm sạch sẽ. Tinh tươm cả nết ăn nết ở, tinh tươm cả lời ăn tiếng nói. Tôi ra giá thế này nhá. Tiền thuê tôi lấy 7 hào một tháng, ở thử một tháng đầu. Đến tháng thứ hai, ông cụ nhà tôi nếu không bằng lòng thì tôi cũng đành chịu. Bà cụ Tập là người thật thà dễ tính. Cụ giúp đỡ bảo ban Đấm đến nơi đến chốn. Cháu hay cười cũng là cái nết tươi tắn tốt bụng. Xong ông nhà tôi không thích đàn bà con gái hay cười đâu. Cụ bảo, vô duyên, chưa nói đã cười. Cụ thích đàn bà phải tươi tắn, nhưng không được lộ ra bằng tiếng cười. Ấy tính ông nghiêm thế, xong phải chiều cụ thôi. Cụ bà còn bày cho Nấm cách kiếm sống. Chồng con là đàn ông, hơi khó kiếm việc đấy, phải chờ lâu lâu một chút. Con là đàn bà, ở đây dễ kiếm sống thôi. Sáng sớm, giúp tôi hái rau muống. Ngày trước hái rau xong, tôi đi chợ bán xong đến trưa mới về. Bây giờ không đi được nữa, cứ một cánh rau tòn ten trên vai. Mùa hè thì bán thêm quả sấu, quả chanh, quả ớt. Mùa đông thì bán thêm xăm quả cà chua. Đi dòng các phố, nhớ là mỏi chân cũng không được ngồi. Ngồi là cu lít họ bắt ngay. Một ngày bỏ rẻ cũng được vài hào bạc. Nấm mừng lắm. Tối đến, cô đem tất cả những gì bà cụ nói ra khoe với chồng, rồi nói thêm. Bà cụ nói cũng là người quê như chúng mình, chẳng may nấu rượu lậu bị Tây Đoan bắt, thế là mất hết cơ nghiệp phải tha phương cầu thực. Mà lạ thật. Sao lại lạ? Em cứ ngờ ngợ, trông họ quen quá, chẳng biết có đúng không? Nấm rất nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh mới. Cô chít khăn mỏ quạ, mặc áo dài tứ thân đổi vai, hai vạt trước buộc với nhau thả xuống. Trông cô nền nã duyên dáng. trông cô khỏe mạnh, sạch sẽ và tươi tắn. Rau của cô lúc nào cũng nõn nà tươi ngon. Cô lại khỏe chân nhanh nhẹn, cho nên hàng cô bán rất chạy. Chẳng mấy chốc, cô đã có rất nhiều khách quen. Đến trước cửa nhà người ta, chỉ việc giật chuông giao hàng, lấy tiền. Không phải mà cả từng đồng bảo đại. Hết tháng đầu tiên, vợ chồng cụ Tập bằng lòng cho vợ chồng Nấm thuê lâu dài. Nấm khéo ăn ở, cô thường mua thuốc lào chè mạn đưa cho chồng biếu cụ Tập. Cụ già mắc bệnh run tay, cầm cái đóm rung bần bật, không hút được thuốc lào. Sáng, trưa, tối nào, Trần cũng phải nạp thuốc lào vào điếu cày rồi châm đóm cho cụ Tập hút. Sự khăng khít giữa hai vợ chồng già và hai vợ chồng trẻ cứ thế ngày càng gia tăng. Trần cũng chịu khó không kém gì vợ. Mới đầu đi theo ông cai thợ nề trong xóm đi làm phu hồ. Công việc vất vả lại không đều đặn. Chỉ làm được 3 tháng đã chơi dài. Trần lại xin đi làm cho hàng cơm. Việc này Trần chỉ làm được 3 ngày. Ngày thứ 4, người ta làm thịt chó. Con chó vệ bị buộc mõm treo ngược lên cành ổi. Hai chân trước bị trói quạt sau lưng. Nó rên ừ ừ sùi vọt mép, đôi mắt trắng dã thất thần vì sợ hãi. Trong khi ông chủ liếc dao, đột nhiên Trần nôn thốc nôn tháo. Ngay lập tức anh chạy về nhà, bỏ việc, bỏ cả 3 ngày công. Vậy nên trong khi chờ đợi, Trần đành theo anh cu xíu bên hàng xóm đi câu cá. Câu ở những hồ sen, hồ hoang, câu cá giết cá rô, quăng cần cá quả. Gọi là theo đóng ăn tàn, đi cho vui, chứ Trần đâu có tài cán gì trong nghề kiếm cá. Hết kiếm cá, thì lại đi bắt chuột. Chuột cống thành phố bẩn lắm, chúng đào hang ngay bên bờ dòng cống thối. Nào cha hom, nào hun khói, nào đổ nước. Có hôm bắt được chục con, thịt chuột trắng hiếu, xếu bảo ngon lắm, nạc như thịt gà. Xếu mời uống rượu thịt chuột, Trần xin cứu. Thịt chuột bán trong xóm ngõ bò cũng đắt hàng lắm, chẳng cần giao bán, người ta đến tận nhà hỏi mua. Đặt hàng vì rất rẻ. Chỉ một trinh hai con. Chỉ một trinh, cả nhà được ăn thịt, lại có chút mồi để đưa cay. Anh Xíu có tài lần mò ở những nơi chẳng ai ngờ tới. Có hôm anh Xíu rủ anh Trần chui vào cống lớn thành phố. Cửa cống thành phố đổ ra con sông Tô Lịch, con sông hôi thối. Đó là cái cống hình vòng cung. Người đi trong cống không đụng đầu. Người ta bảo rằng nó được xây giống như cống của thành phố Paris. Anh cu Xíu mang nơm và vợt. Trần mang nứa đập dập buộc sau lưng. Vào đến trong cống, càng đi càng tối mịt mù. Trần bật lửa châm vào đuốc nứa. Nước cống không sâu, chỉ đến bụng chân. Xíu lên nơm úp, có lúc lấy vợt xúc vào những hõm cống. Không ngờ trong cống lại nhiều cá đến vậy. Mỗi lần úp nơm không được cá rô thì được cá chê. Chẳng mấy chốc đã lưng giỏ cá. Xíu hỏi, còn nhiều đuốc không? 7 đuốc, đã dùng 4, còn 3. Trần trả lời, thế thì phải quay về. Hai anh trở về rất vui vẻ. Xíu đã nghĩ tới bữa rượu tối nay. Còn Trần nghĩ tới nồi cá kho. Phải rồi, chỉ cần xin Xíu 3 con chê cụ là đủ một nồi rồi. Có một hôm nào đó, Nấm bảo món ăn trên đời cô thích nhất cá chê kho khô với riềng, vừa ngọt vừa thơm, lại vừa nạc. Còn đang mơ tưởng, bỗng Xíu kêu váng lên. Bỏ mẹ rồi, sao nước lên nhanh thế này? Ừ, sao thế nhỉ? Sao với rằng cái gì, chạy nhanh không chết cả nút bây giờ? Sao lại chạy? Mưa rồi, ở ngoài chắc mưa rất to, chạy thật mau, cho đến chỗ có cái bệ, nước cống sắp đổ về như lũ đấy. May mắn, họ đến chỗ cái bậc xi măng thì nước chảy về ngập đến ngực. Lúc này đuốc tắt, nhưng cây nứa sau lưng cũng ướt. Bao diềm cũng thế. Trong bóng tối đen, Trần thấy sợ hãi. Xíu dặn dò. Hai đứa phải bám lấy nhau, cửa yên tại chỗ. Mùa này chắc mưa to không lâu đâu. Xíu đoán cũng sai. Trận mưa ấy kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Phải đêm mới thấy cống rút xuống thấp. Sở dĩ họ đoán là đêm vì không nghe thấy những tiếng động phía trên đầu của họ. Phía trên ấy là đường đi. Và cống lớn thành phố bao giờ cũng nằm ở dưới, phía dưới những đại lộ. Bụng đói meo, lại không có đuốc, họ mò mẫm đi xuôi dòng cống lớn. Cũng may, không có trận mưa tiếp theo. Họ ra khỏi cửa cống lúc quá nửa đêm, ướt như chuột lột. Về đến nhà lúc 3 giờ sáng, Nấm ngồi ở bậc cửa khóc từ tối đến giờ. Cả xóm cầu gỗ đều lắc đầu bảo, hai thằng đã chết là cái chắc. Nấm không tin điều ấy. Vợ chồng cụ Tập bảo thế nào cô cũng không đi ngủ. Nấm thắp cái đèn hoa kỳ, ngồi một mình ở bậu cửa giấm dứt khóc. Khi thấy chồng, cô nhảy tới ôm lấy anh òa lên khóc. Đang khóc, cô chợt rú to. Trời ơi, mình nóng như hòn than thế này. Sau trận gặp mưa mắc kẹt trong cống, Trần sốt luôn 3 ngày. Hai vợ chồng Nấm Trần ở nhà cụ Tập cũng đã 4 tháng. 4 tháng chắc cũng đủ để ông già kỹ tính hiểu đôi vợ chồng trẻ. Khi Trần đã khỏe, một hôm sau khi uống trà sớm, ông già Tập gọi Trần lại, bảo đưa tay cho xem. Ông cụ bảo, tới đây, anh đã nghĩ tới tìm việc gì mà làm chưa? Thưa cụ, việc làm bây giờ thật khó kiếm, mà con lại không biết nghề ngỗng gì. Ông cụ không xem những đường nét trên tay, mà chỉ sờ nắn bàn tay rồi cười. Tôi thích bàn tay của anh, những ngón tay dài, lúc nào cũng đỏ như son, lúc nào cũng ấm áp, mà lại đầy đặn. Tôi sợ nhất những bàn tay lạnh lẽo, mà lại nheo nhẽo, rầm rắp mồ hôi. Nhưng bàn tay thế này thì khó làm việc nặng. Mà này, anh có biết chữ không nhỉ? Con biết chữ quốc ngữ. Còn chữ nho? Con cũng biết đôi chút ạ. Thế à? Viết thử tôi xem. Ông cụ vạch chiếu rút ra một tờ giấy, rồi đứng lên giường, lấy một gói nhỏ gài trên mái lá. Mở ra, trong đó có chiếc bút lông và thỏi mực tàu. Trần ra trạm lấy cái đĩa mài mực, rồi viết trên tờ giấy câu thơ cổ. Mạc vị xuân tàn, hoa lạc tận. Nghĩa là đừng tưởng xuân tàn, hoa rụng hết. Ông già dương kính lên gật gù. Chữ rắn giỏi và đẹp, ta đoán không sai. Có thế chứ, bây giờ thì ta tin vợ chồng anh. Nhưng mà này, khẩu khí câu thơ có hơi hướng nhà chùa hay của một đạo sĩ? Dạ thưa, đó là của một thiền sư đời Lý ạ. Dạ thế đấy. Bây giờ cụ Tập đã hoàn toàn tin cậy Trần. Anh cũng không ngờ chỉ bằng mấy chữ nho ấy, anh đã thuyết phục được ông già. Chắc thời trẻ, ông cụ đã có lúc miệt mài với chữ thánh hiền. Ông già đi đôi quốc mộc lộc cộc đến, mở chiếc bàn gỗ ở dưới gầm bàn thờ, rồi lôi ra một chiếc hòm gỗ con. Mở chiếc hòm, thấy nào sao, nào kéo, nào lược, nào tông đơ. Lúc đó Trần mới biết, xưa kia cụ Tập làm nghề thợ cạo. Cụ nói, ta mắc bệnh run tay, không làm nghề này được nữa. Còn anh, ta đã xem tay, xem chữ, ta biết anh làm nghề này hợp. Ta có thằng con trai, cứ định để dành cái hòm nhỏ này cho nó. Nhưng thằng bé đi làm ăn xa, quanh năm suốt tháng, cứ biển biệt, chắc nó không thích nghề này. Nghề mọn chả làm giàu được, nhưng đủ ăn thì chắc chắn. Hốt nhiên, Trần trở thành đệ tử của cụ Tập, lại còn như người tri kỳ của cụ nữa chứ. Cái chữ thánh hiền ghê thật. Ở nông thôn ngày xưa, đầy người biết chữ nho, nhưng càng về sau, càng ít người biết. Còn ở đô thị, nơi ảnh hưởng của người Pháp rất mạnh, thì lại càng hiếm hoi. Đã hơn chục năm ra, Hà Nội ẩn cư tại xóm cầu gỗ, hầu như cụ Tập quên bén tất cả. Nay gặp Trần với những con chữ thánh hiền kỳ diệu, đột nhiên bao nhiêu chuyện quá khứ bỗng xuất hiện ồ ạt trong tâm trí ông già. Mấy tháng nay cùng sống với anh chàng nho nhã ấy, ông cụ cứ ngờ ngợ. Người đâu mà dáng đi dáng đứng, lúc nào cũng khoan thai đĩnh đạc, mà câu nói lúc nào cũng điềm tĩnh chắc nịch, chả thấy một cử chỉ vũ phu, thậm chí mạnh cũng không. Chả thấy một lời nói tục tằn, thậm chí quát to cũng không. Bà cụ Thư bán mẹt quà đầu xóm có bận còn nói vào tai bà lão Tập. Cậu ta có tướng thật phúc đức, hai cái tai to dài như tai Phật ấy. Nghe vậy, ông lão cứ cười, nhưng cụ không bao giờ tin điều gì nếu không tận mắt kiểm chứng. Đến hôm nay thì mọi nghi ngờ của cụ đều tan biến hết. Mà sao cụ lại kỹ tính thế chứ? Điều này cụ chẳng nói cho ai hay. Cũng là tại anh con trai đi làm ăn xa, anh tên là Chí. Cũng không hiểu sao, lúc anh lên Thái Nguyên kiếm ăn, cứ dặn đi dặn lại bố. Tốt nhất, bố đừng cho ai thuê nhà mình, còn bất đắc dĩ phải cho thuê thì phải chọn người tử tế hiền lành. Buổi sáng hôm ấy, cụ Tập như bỗng nhiên phát hiện ra một con người khác rất thân trong con người của Trần. Con người ấy ẩn giấu, nay bỗng dưng đột hiện. Ông lão vui lắm, kể cả chuyện quê ông chính ở làng Sọ, cái làng quê xinh đẹp mà từ xa nhìn về đã thấy ngay cái tam quan chùa sừng sững duyên dáng. Nói đến đấy, ông cũng sững lại, và Trần cũng ngớ ra. Ông già khéo léo dẫn anh ra bên chum nước, dạy anh mài dao, mài kéo. Cũng thật hay, bỗng dưng Trần học được nghề thợ cạo. Tối hôm ấy, Trần kể chuyện với vợ. Bây giờ, Nấm đã hiểu tại sao trông thấy hai vợ chồng già này, cô cứ thấy ngờ ngợ quen quen. Ông lão bỏ làng ra đi lúc Nấm còn nhỏ. Ông ta chính là ông Lý Tập, con người nổi tiếng của làng Sọ. Câu chuyện nổi tiếng nhất của ông Tập là một hào mua chức lý trường. Gia đình ông Tập vào loại thường thường bậc trung ở làng Sọ. Bù vào chỗ không giàu có, gia đình nhà này lại thông minh sắc sảo, có học. Ông Đồ Bùi Văn Huân sinh ra hai con là Học và Tập. Học làm lý trường, Tập làm phó lý. Hai anh em Học Tập quản lý làng Sọ, rất quy củ, chính trực. Họ chẳng kiêng nể gì cánh giàu có trong làng. Vì vậy, nên gia đình họ Nguyễn gồm Chánh Long, Bá Phượng, tức tối lắm, quyết hạ bệ họ Bùi cho bằng được. Bùi Văn Tập học chữ Nho từ bé. Nguyễn Văn Phượng học chữ Nho cùng Tập, nhưng rốt đặc, liền xoay ra học chữ Quốc ngữ. Đọc chữ còn phải đánh vần, nhưng đại loại là cũng biết chữ. Khi lý trường Bùi Văn Học bị cảm đột ngột chết, liền xảy ra việc tranh chức lý trường giữa Bá Phượng và phó lý Tập. Tập có thế mạnh ở chỗ đã quen việc quan, Phượng có thế mạnh ở chỗ giàu có. Hơn nữa, Chánh Long lại quen biết hết cả quan trong huyện, trong tỉnh. Hội đồng kỳ mục chẳng biết phân xử ra sao, liền đưa việc ấy lên quan tuần phủ trên tỉnh xem xét. Chánh Long chạy trọt đút lót khắp mặt quan trên. Lẽ dĩ nhiên, họ Nguyễn không quên quan tuần phủ. Cả làng Sọ bàn tán, họ đoán phen này Bùi Văn Tập thua là cái chắc. Quan tuần phủ triệu tập Phượng và Tập lên tỉnh vào sáng thứ bảy. Bá Phượng chống xong cờ mở lên tỉnh rất oai vệ. Hắn đi ngựa hồng có nhạc đồng treo cổ, kêu rung reng khắp đường làng. Theo sau là hai tên gia nhân bưng chát. Sở dĩ hắn ra oai như vậy vì quan huyện là chỗ quen thân với Chánh Long đã mật báo rằng công việc đã xong xuôi. Còn phó lý Tập lên tỉnh thật thảm hại. Ông dậy từ lúc gà gáy sớm, ăn cơm nắng, rồi quốc bộ hơn chục cây số, trong túi vẻn vẹn chỉ có một hào tiền xu. Quan tuần phủ hôm ấy bận quá, mãi đến 10 giờ hai người mới được vào hầu. Lúc vào sân phủ đường, Tập đã trông thấy chiếc xe hơi màu đen bóng lộn đậu ở giữa sân. Lần là hỏi người lái xe mới biết tan giờ thăng đường là quan ông quan bà về Hà Nội ngay. Chả là ngày chủ nhật này sẽ tổ chức ăn hỏi cô con gái rượu của quan.